hát bài này xong rồi quý Phật tử cứ làm gì đó làm ha. Hát bài lên chùa ngủ gục. Hát không Phật tử có thuộc không? Không thuộc. Không thuộc. Mới đi lần đầu chưa thuộc, đi vài lần cũng thuộc, tại vì ngủ gục nhiều lần rồi thuộc. Rồi bây giờ hát bài lên chùa ngủ gục. Hả? Rồi, em hát cái bài này là mình phải gõ mõ. Rồi Phật tử là vỗ tay theo cái điệu mõ này nghe không? Lên chùa ngủ gục, vô 2 3. Lên trên chùa mà ngủ gục, bị sư phụ la cho. Thầy có nói năng chi, con cũng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu bọn. Lên đến chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say xưa. Bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất 1 đứa 3 rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng tròn, để cuộc đời trôi không. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt. Mai này sang cực lạc, trở về độ chúng sanh. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt. Mai này sang cực lạc, trở về độ quang gia. Cái thế gian này quang gia trái chủ nhiều lắm. Ai mà ngồi đây nghe pháp mà ngủ gục là do quang gia trái chủ. Thấy không? Cho nên mình mai mốt mình lỡ có ngủ gục, có phương pháp đổ thừa. Thấy không? Là tại vì con nghiệp lực nó nhiều quá, quan gia trái chủ nhiều quá, vô tụng kinh là nó buồn ngủ, nghe pháp là nó buồn ngủ, mà quýnh cờ tướng không buồn ngủ. À, hôm nay để Phật tử về chùa lâu ngày mà thầy chưa dạy cái nghi thức, mà chắc là Phật tử đã nghe nghi thức nhiều rồi phải không? Nghe rất là nhiều nghi thức rồi mà cái nghi thức của thầy dạy thì chưa. Cho nên bữa nay thầy ráng cố gắng dạy về nghi thức quý Phật tử ha. Như vậy thì quý Phật tử mà về tới đây là quý Phật tử có thể hiểu được cái phương pháp của tu viện linh thú hướng dẫn như thế nào là phương pháp tu của thầy. Nếu mà mình có nhiều phương pháp tu như vậy đó thì quý vị tùy theo mình dùng phương pháp nào cũng được ha. Như vậy thì bây giờ quý vị hiểu cái cách vô chuông vô mõ chưa nè. Có hiểu chưa? Ai hiểu cách vô chuông vô mõ rồi? Giơ tay lên cho thầy coi coi nè. Ai hiểu cách vô chuông vô mõ? Sao nín thinh vậy ta? Chưa hiểu hả? Rồi, chưa nếu chưa hiểu là giờ mới toan phải không? Mới toan phải không? Rồi, cho một tràng pháo tay mới toan. Rồi bây giờ do có một chút xíu Phật duyên cho nên là thầy rất cảm ơn quý đoàn bác sĩ đã đến để khám bệnh và hút thuốc để cho bà con đồng bào ở đây được hết bệnh, về tu hành là niệm Phật lớn hơn hả? Rồi bây giờ thầy nói về cái nghi thức vô chuông vô mõ. Trước khi chúng ta tụng kinh là chúng ta phải vô chuông vô mõ. Quý vị biết tại sao chúng ta phải có cái nghi thức là vô chuông vô mõ không? Biết tại sao không? Không biết. Mười phương chư Phật ra đời chỉ với một ý nghĩa là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng mà dạy cho chúng ta chỉ có 3 nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Như vậy 3 nghiệp thanh tịnh là sao? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp có 3: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Quý vị bây giờ quý vị ngồi đây nghe pháp với là quý vị ngồi tụng kinh, quý vị có làm 3 nghiệp này được không? hay là mình ngồi đây mình tụng kinh mà mình điều hành chỗ khác, có không? Dám có lắm à, giờ có điện thoại di động điều hành từ xa. Mình không viết mà đang tụng kinh đây mà điều hành cho bên kia nó viết, có không? Có, vậy tội ráng chịu đó. Rồi cái thứ hai là khẩu mình có bốn: một là nói dối, hai là nói thiêu dệt, ba là nói đôi chiều, bốn là nói hung ác. Quý vị tụng kinh có làm điều đó không? Không. Rồi ý mình có ba: tham, sân và si. Lúc mình tụng kinh có làm điều đó không? Không. Rồi bây giờ quý vị nhìn lên này nha, mở luôn cái này đặng đánh cho nó kêu lớn cái coi. Trước khi quý vị đánh chuông đánh mõ, quý vị đều phải thức chuông thức mõ. Thức là như nè, chập chập chập hai cái gọi là thức chuông ha. Bắt đầu đánh ba cái: bon bon bon, hai tiếng nhạc một tiếng thưa. Bắt đầu chấp chấp chập chập chập, phải không? Là thức mõ. Đánh ba cái: cốc cốc cốc. À, đánh tiếng chuông. Ba cái này là thân, tịnh thân nghiệp ba rồi, phải không? Khẩu nghiệp nè: bon cốc bon cốc bon cốc, là sáu tiếng chuông, sáu tiếng mõ rồi, phải không? Cốc là bảy, vậy là miệng là đủ rồi, phải không? Miệng là bốn. Rồi bây giờ nè: cốc cốc cốc, cái này là ý, đủ mười rồi, phải không? Bon là bảy. Như vậy trong cái nghi thức vô chuông vô mõ, chúng ta có bảy tiếng chuông và mười tiếng mõ. Bảy tiếng chuông thị hiện cho bảy đời chư Phật thị hiện ra cõi đời này, thấy không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đi bảy đóa hoa sen, đi bảy bước nở bảy đóa hoa sen. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ bảy thị hiện ra trên cõi đời này. Do vậy mà ta vô chuông là ta vô bảy tiếng, vô mõ là ta vô mười tiếng, chính là bảy đời chư Phật thị hiện ra trong cuộc đời này chỉ tịnh ba nghiệp cho chúng sinh: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên khi ta tụng kinh, ta đọc lại những lời của chư Phật thì ba nghiệp ta phải thanh tịnh. Thầy nói vậy hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu nói hiểu, không nói không, chứ nín thinh nghĩ chơi à. Hiểu phải không? Rồi bây giờ vô lại nghi thức, nghi thức đàng hoàng nè. Rồi rồi, cảm ơn phái đoàn từ thiện, mai mốt nguyên một phái đoàn khám bệnh riêng một mình thầy thôi. Rồi bây giờ, bây giờ vô chuông vô mỏ lại nè, chập chập hai tiếng nè, chập chập, bon bon bon, chập chập, cốc cốc cốc, bon cốc bon cốc bon cốc cốc cốc cốc cốc, bon. Rồi bắt đầu chập vô nè, chập là lúc này vô nè: giới hương đình hương giữ tuệ hương dạy thuốc, dạy thuốc tri kiến hương quang minh phân đại biến pháp giới tập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đó. Hiểu chưa? Nghe thầy vô là lúc đầu á, thầy vô là giới hương đình hương giữ tuệ hương. Chứ đừng có quấn vậy nha. Giới hương đình hương là quấn ầm ầm ầm, là quấn vô hông người ta. Người ta chưa đọc là mình quấn rồi. Thế chỉ như mười mến với hả hồng vớ là quýnh cái cốc, vậy gọi là quýnh vô hông. Hiểu chưa? Cho nên khi bất cứ lúc nào ta cầm cái khánh hay cái mỏ gì, ta cũng đợi người ta sướng, coi người ta sướng như thế nào. Cho nên mình quanh cái bỏ cái, thấy không? Hoặc là lơ hương xà nhiệt pháp giới mong hưng, mình cũng đánh cái bỏ cái, hiểu chưa? Cái đó là cái cách để chúng ta có cái nghi thức. Khi quánh á, thì từ từ ta quánh để coi cái người sướng lễ người ta sướng như thế nào. Còn cuối cùng á, là dương hương cúng dường Bồ Tát Ma Pháp, gọi là dứt tứ. Nghe cái cốc cốc cốc cốc, nghe nó nhẹ nhàng phải không? Chứ mình quánh mà Bồ Tát quánh ngay lẹ quá, nó làm như nó không có êm xuống, nó bị dằn, nó sốc. Cho nên là đánh là phải xuống là nó êm ha. Cũng như là mình lên xe mình chạy nó cũng êm, mình lên cứ từ từ vô số ha. Dương chi tình thì biên sai tam thiên, đó mình lên xe từ từ vô số, tới chừng xuống là từ từ hạ ga nè. Ma tát, được chưa? Nghe im chưa? Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi, nhắc một lần nữa nghe. 7 tiếng chuông, 10 tiếng mõ. 10 tiếng mõ tượng trưng cho thập thiện, mà thập thiện chính là tịnh cho 3 nghiệp. Cho nên mình mới vô mình đã tịnh tam nghiệp chân ngôn: án ta phạ bà phạ thuộc đà, ta phạ đạt mạ, ta phạ bà phạ thuộc đổ hám, rồi phải không? Tịnh tam nghiệp chân ngôn chính là đánh 10 tiếng mõ. Đánh 7 tiếng chuông là chính cho 7 đời chư Phật thị hiện ra đời đều nói pháp thanh tịnh, là để điều hòa 3 nghiệp cho thanh tịnh. Phải không? Nói vậy là hiểu cái nghi thức vô chuông vô mõ rồi phải không? Còn tùy theo quý vị, ai đánh kiểu nào cũng được. Có người thì đánh theo kiểu mà cái nghi thức của Tụng Du Lan á. Nha. Một thuở nọ thế tôn an trụ xa về thành kỳ thổ biên trung. Một điên mới đặng lục thông mà muốn cho cha mẹ khỏi dòng thầm luân. Thế thì chúng ta cứ đánh vậy. Nha. Đánh mà làm sao mà chúng ta đánh làm sao mà chúng ta tụng kinh mà lát người ta ngủ hết là mình thành công. Đúng không? À, còn mình đánh cho mà mình tụng kinh sao mà ta ngủ không được là mình không thành công, là vì tụng kinh là để ru cho ta ngủ. Thế thầy nghĩ là có rất là nhiều người thỉnh cái đĩa sám của thầy về ngủ. Có không? Ngủ không được mở đĩa sám thầy lên ngủ ngon hả? Vậy là thành công. Rồi thầy giảng sao mà ta ngủ không được là thành công? Tại vì thầy giảng mà ngủ không được thì mới nghe, thấy không? Rồi bây giờ thầy nói cái nghi thức tụng kinh rồi thì tùy theo quý vị tụng nghe không. Còn có người tụng nhanh, có người tụng chậm, thì mình đừng có nói tại sao họ tụng nhanh, tại sao họ tụng chậm. Cái nghi thức tụng nhanh hay tụng chậm là do khả năng đọc chữ của người đó và khả năng tụng kinh của người đó. Nếu người ta mới vào chùa thì không thể nào tụng cái kiểu của mình được, không kiểu thể nào mà tụng là thiên tôn nhân ấy biết đó nè mất đơn đã đây nhắm mới đi nhắm lớn đơn ba nó giao đơn đơn nhắm mắt ta đơn nhắm mắt có luôn đi coi cha mình tụng vậy là ta bỏ tay chạy mất. Mà ta mới vô chùa ta phải tụng là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đà ra dạ dạ. Còn Phật tử mình mà tụng kinh lâu ngày mà mình tụng vậy là ấy, ngủ luôn ấy, anh tụng một mình. Mình tụng kinh lâu ngày rồi là cái người Phật tử mà quen rồi thì bắt đầu vô thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đà ra dạ dạ nam mô a di đà lợi đà văn ra dạ đà đà dạ ma đà đà dạ ma ca lô ni ca dạ. Vậy á, vậy thì chạy thì mới không buồn ngủ. Như vậy thì hai cái vị mà tụng nhanh với tụng chậm là tùy theo khả năng tụng và khả năng đọc chữ, cũng như là cái khả năng tu tập của mỗi người. Hồi xưa mà thầy mới về chùa mà thầy nghe tụng nhanh thì nói trời ơi, về chùa tụng kinh chứ còn đi bán buôn chụp giật ai nữa mà tụng lẹ dữ trời. Mình nghĩ mình nói vậy có tội không? mình nói theo cái kiểu của mình đó mà. Tại vì mình mới vô chùa, mình mới vô chùa thì mình tụng lâu, mà mình tụng lâu mình nghe ai tụng lẹ mình bực mình. Còn bây giờ mà cái người mà đi tu lâu lâu ngày rồi mà bây giờ để cho cái người mới tập sự mà quánh mỏ tụng kinh, cái người này có muốn ngồi dưới tụng không? Cái gì à? Bà không biết tụng, bà ngồi quánh một mình bà tụng đi. Tại vì mệt quá mà. Mệt quá mà cứ ngồi đây mà đọc từ chữ thì thôi về chứ. Cho nên á, hai cái vị này á, thì thầy khuyên là cái người mới vô chùa đó là phải ráng theo cái người tụng kinh lâu ngày. Là để chi vậy? Để mình nghe riết quen à. Cũng như mà mình đi nước ngoài đó, mình bây giờ mình ở Việt Nam thì nói tiếng Việt không à, mình ít có tiếp xúc với tiếng nước ngoài. Mình cứ đi nước ngoài đi, mình đừng có sợ vậy đó, mình ra bữa mình nghe nó nói riết mình quen. Giờ tụng kinh vậy là biết rồi phải không? Quý vị tụng kinh cứ y chang như trong kinh mà mình tụng. Mới vô á, thì mình nguyện hương, phải không? Cái điều thứ nhất, có nhiều người không biết tụng kinh sao hết rồi. Thì thầy nói là có một cái nhân duyên nào đó, thầy nói luôn cái nghi thức tụng kinh. Bây giờ quý vị mới vô, quý vị nguyện hương, thì quý vị nghĩ sao nguyện vậy? Nếu mà có cái bài nguyện hương á, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Y như cái bài đó mình nguyện. Mình nguyện xong rồi cái đoạn đó, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát xong rồi, bắt đầu mình mới nguyện vậy nè: con tên gì đó, ha, con ở đâu, xin cho con nguyện tụng kinh này để hồi hướng cho người bệnh, hoặc là con tụng kinh này hồi hướng cho người chết được siêu, và con tụng kinh này hồi hướng cho con hết ngu. Có không? Đây là nghi thức rõ ràng. Mình thấy mình dốt quá, sao con học hoài không thuộc bài, thì bây giờ xin cho con tụng phẩm kinh này hồi hướng cho con hết ngu. Có không? Chứ quý Phật tử mà không hồi hướng cho mình là, trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật có dạy rõ ràng, mình mà mình muốn tụng kinh lắm, nhưng mà có điều cái sao con tụng rồi quên rồi, con học trước nó quên sao, cho nên con để một chén nước trong bài trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, là giữ lòng thanh tịnh, cử ngũ tăng, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh. Phải không? Như vậy thì khi mà mình để cái chén nước trong trước tượng, mình tụng kinh xong mình thỉnh mình uống, trước khi uống quay mặt về hướng nam, niệm danh hiệu của Phật, uống vào, nguyện cho con thông minh trí tuệ. Nhớ nghe, phải ai không đánh, ai không có sửa miệng trí tuệ được thì cũng ráng nói trí tuệ, chứ không nói trí tệ là nó tệ thiệt đấy. Tụng kinh quá trời mà nguyện cho con hết hết ngu được trí tệ, là mất chữ u, có trí nhưng mà hơi tệ. Như vậy thì quý vị tụng kinh, quý vị cầu nguyện hồi hướng cho mình cùng tất cả những người thân hiện tiền cũng như người thân đã quá vãng. Đây là cái nghi thức tụng. Thì mới vô mình nguyện hương nè, nguyện hương xong rồi mình chí tâm đảnh lễ, mình lại xong rồi bắt đầu mình vô mình tụng cái bài dân hương. Hồi nãy là nguyện hương, nguyện hương là cầm cái hương đó, đó là mình nguyện cái lòng mình phản phát theo khói hương để mình nguyện chư Phật chứng minh cho mình, Bồ Tát Thánh Hiền chứng minh cho mình. Sau đó mình vô á, mình đảnh lễ xong rồi mình còn tụng một bài cúng hương nữa, giả sử như lư hương xạ nhiệt, hay là dương chi tịnh thủy, hay là giới hương định hương giữ huệ hương, vậy là tụng bài nữa, rồi bắt đầu tụng đại bi, rồi cái và khai kinh Phật pháp thậm thâm vi diệu pháp vậy đó, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Rõ, mình khai kinh xong bắt đầu vô với cái bài chính thức mình tụng. Trước khi tụng kinh, thầy khuyên quý Phật tử nên chấp tâm một lần nữa cảm ứng đến chư Phật gia hộ cho mình, và lúc đó mình mời luôn cả chư thiên xuống đây tụng kinh với mình, rồi mình mời luôn tất cả những cái vong hồn xung quanh chỗ này nè, ai nghe tôi tụng kinh được mời tới đây. Mỗi lần thầy tụng kinh là thầy đều mời như thế. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái nghi thức mà tụng kinh rồi, thì khi mà chúng ta tụng kinh đó là phải mời hết tất cả. Thầy còn nhớ một cái đĩa là có ông thầy ở nguyện nè: xin chúng sanh trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh cùng tụng kinh rằng Phật Thích A Di Đà kinh như thị ngạ văn nhất thời. Vậy cho nên khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta nên mời hết tất cả các cái vong linh để họ về họ tụng kinh với chúng ta. Quý vị nhớ không? Nhớ không? Rồi, nhớ, cảm ơn. Ở đây thầy nói tới hồi đó nghe không? Ráng nghe, nghe không nổi cũng ráng nghe. Bây giờ chư thiên đi xuống nghe với mình rồi đó. ở hồi nãy mời cho nên giờ xin chưa nghe. Các bạn khi mà tụng kinh mình mời xong rồi mình tụng hết thời kinh, và nhớ nghe, trong lúc chúng ta tụng kinh chúng ta phải quán tưởng là luôn luôn có cái phần âm họ ngồi kế bên mình nha. Như vậy thì khi chúng ta tụng kinh, quý Phật tử ráng nhớ rằng khi chúng ta tụng kinh là luôn luôn có phần âm ngồi kế bên chúng ta, cho nên chúng ta vọng tâm thì cái phần âm á nó quở chúng ta đó. Nhớ vậy đó nghe, mình mà vọng tâm thì coi chừng cái phần âm à, tại vì người ta đang cần cho mình tụng kinh, cho nên lúc tụng kinh không có ai mà làm cho cái thời kinh nó bị sống hết đó. Có nghĩa là khi đang tụng kinh không có ngưng lại mà cãi lộn, tại vì mình đang tụng kinh là có phần âm, người ta ngồi ta tụng kinh với mình đang tụng kinh vậy nè, là mình ráng phải giữ cho đạo tràng trang nghiêm, không có đi qua đi lại. Cái người sống á, người ta không có gì, nhưng mà chư thiên á, nó ngồi ngay cái đường giữa. Sở dĩ ta tụng kinh á, chỉ có ông thầy trụ trì mới ngồi giữa, và ở dưới là chư thiên á. Cho nên Phật tử không có được ngồi ngay cái đường giữa ha. Tại sao không được? Là tại vì nếu chư thiên người ta lễ mình là mình tổn phước, cái phước của mình không bằng chư thiên. Do vậy mà cái đường giữa là để dành cho chư thiên lễ Phật à, cho nên quý vị không có ngồi đường giữa là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là tứ đại thiên vương gia trì cho mình, mỗi mình lãnh cuốn kinh ra là có tứ đại thiên vương, đúng không? Cho nên nói rằng ai mà tụng kinh mà để kinh xuống đất thì người đó đời sau bị sao? Chiều cao khiêm tốn, không có nói cho nó lùng, thầy chỉ nói là chiều cao khiêm tốn. Nếu ai mà tụng kinh mà để cuốn kinh xuống đất, thấy không, là tại vì tứ thiên vương họ phải quỳ một xuống họ hầu kinh, cho nên cái phước của mình nó bị tổn, đời sau sanh ra chiều cao khiêm tốn. Rồi, như vậy thì khi ta tụng kinh có tứ thiên vương, và nhất là chúng ta mời các cái vong hồn nó về nó nghe, cho nên ta đi qua đi lại các vong hồn nó bực mình, chúng ta bị tổn phước, hiểu chưa? Rồi đang tụng kinh không có nói chuyện, đang tụng kinh mà mình nói chuyện là các cái vong hồn nó bực mình, là mình cũng tổn phước, coi chừng nó quở mình ráng chịu á. Còn ai mà nói tầm bậy tầm bạ, đừng có tưởng nó không biết nha, mình nghĩ bậy nó cũng biết nữa. Cho nên khi nhiếp ba nghiệp rồi, tụng kinh là đừng có nghĩ bậy à. Có một lần thầy nghe Phật tử sau khi cầu an cầu siêu, cái đầu quý thầy thì tụng sớ thật là lâu vậy đó, hầu như là 7:30 là tụng kinh xong rồi bắt đầu phục nguyện, mà quý thầy đọc sớ cho đến 9:00 vẫn chưa xong. Cái có nhiều người Phật tử ra đó, tụng kinh gì đó phục nguyện lâu chứ quỳ gần chết à. Mà thầy nói là nghe, ai đưa cái sớ cầu an cầu siêu lên, ai đưa chứ không lẽ tự nhiên thầy thì đem thầy khôn dữ thầy viết ra cho nhiều đó, thầy ngồi thầy tụng thầy đọc. Thì tại vì Phật tử có nhu cầu mà thầy ngồi thầy đọc, nhất là quý thầy rất là đáng thương, quý thầy ngồi quý thầy đọc từng chữ vậy đó, mà hai người đọc không cho, phải một thầy đọc mà đọc lên bia trô rồi nè ha mới chịu à. Trần Thị Nguyễn Văn Bê Nguyễn Thị Sơn Nguyễn Văn Mùi Nguyễn Văn Mận Hùng là vậy đó, mới chịu, chứ còn không là không chịu. Như vậy thì khi mà thầy đọc hết, thầy này chuyển qua thầy kia, quý thầy quỳ gần chết, nhìn lại quý thần tử về hết rồi. Nhưng mà trong cái nghi thức của nhà Phật thì thầy khuyên cái đó là nghi thức nghe, chứ còn á là tất cả mọi người phải tự cầu cho mình, ai phải về chùa tụng kinh cầu mới được nha. Thì ngay trong cái nghi thức tụng kinh này thầy nói luôn, Đức Phật dạy ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, chứ có ai tu giùm ai không quý vị? Có không? Cái này nói cho rõ ràng nha, không ai tu giùm ai hết á. Như vậy thì bây giờ quý Phật tử cúng dường có phước không? Có phước không? Nhân quả là nhân nào quả quả nấy, đúng không? Thì bây giờ mình cúng dường mình có phước đó, mình nguyện đem cái phước này mình hồi hướng cho cái người mình muốn hồi hướng. Như vậy người đó đạt được chưa? Tại mình cúng dường là chư Phật nhận rồi, phải không? Tam Bảo đã chứng minh cho mình rồi. Vậy thì khi mình cúng dường Tam Bảo, mình cúng dường Ba La Mật, vậy thì mình lại cái thùng phước xương mình bỏ vô đó, rồi mình nguyện với Phật là con cúng dường cái phần này, con xin hồi hướng cho cái người bệnh kia, cầu cho họ tăng thêm cái phước. Mà khi họ tăng thêm cái phước thì họ uống viên thuốc Paradol hết bệnh. Ha. Còn nếu như mà họ chưa có hết cái tội của họ còn đó, cái phước họ không có đó, thì họ càng uống thuốc là càng bệnh thêm thôi. Uống thuốc này á, chưa hết cái bệnh này nó sanh qua cái bệnh khác nặng hơn. Cái đó là tại vì cái nghiệp của mình. Mỗi người có cái bệnh khác nhau là do cái nghiệp khác nhau. Như vậy ta cúng dường, ta phóng sanh, ta bố thí, ta làm tất cả mọi phước điền, quý vị có tin vào nhân quả không? Tuyệt đối. Không có cái gì mất đi hết, mà chẳng qua là chúng ta có hiểu nhân quả hay không. Như vậy thì bây giờ quý vị dâng sớ lên, quý vị cầu an là quý vị đã an chưa? An chưa? An rồi. Không có cần thầy phải đọc đâu. Tại vì quý vị đã gửi cái danh sách đó lên để cầu an. Vậy thì chính quý vị đã ghi từng tên vô đó, hoặc là quý vị đọc cho người khác ghi từng tên vô đó, là lúc đó Đức Phật đã chứng minh cho quý vị rồi. Mà con xin cầu an cho những người này nè, con xin cúng dường Tam Bảo cái pháp này nè, là để con cầu an cho những người này. Như vậy tâm của mình đã cầu an cho những người này, chứ không phải là Đức Tam Bảo đã chứng rồi, chứ không phải là thầy phải đọc từng tên mới chứng. Thế bây giờ thầy đọc không nổi, chiều vậy đó, cái thầy đưa cho Phật tử về đây tụng kinh nè, thầy đưa cho người tờ đọc phụ thầy. Như vậy thì tất cả mọi người đều tụng kinh, chứ đâu phải riêng mình thầy tụng. Như vậy thì mọi người đọc giùm mình, như vậy mình chịu không? Phật tử chịu không? Hay là thầy đọc mới chịu? Vỗ tay này là phản đối hay đồng ý? Đồng ý không? Cảm ơn quý Phật tử. Đồng ý cho Tràng phát tay lớn hơn nữa coi, để mai mốt đừng có đài thầy. Thì quý vị vẫn ghi cái tờ cầu an cầu siêu, nhưng mà thầy nói là Phật tử chia nhau để cầu phụ thầy, thầy chỉ cầu một tờ thôi. Thầy mới nói với ban thư ký là con ghi dùm sư phụ là cứ mỗi gia đình như vậy. Giả sử như gia đình cô là được 10 người, cô cầu an 10 người, thì xin là cầu an gia đình cô Nguyễn Thị A gì đó, pháp danh gì đó, thì cầu an gia đình, nhưng mà một tên đại diện thôi. Còn dưới thì đưa Phật tử đọc phụ ha, người nào cũng đọc. Như vậy thì trong cái mùa nào cũng vậy, nếu có nhiều, y như là bữa nay là quý Phật tử ghi nhiều, thì bắt đầu về thầy chia nhau dưới Phật tử về tụng kinh đọc phụ thầy. Như vậy thì ai cũng được đọc ha. Chứ còn thầy thì thầy không có ăn gian, là bỏ đó là mình không đọc, nhưng mà chứng minh để bây giờ ngay trong cái phần nghi thức thầy hướng dẫn quý Phật tử, để quý Phật tử không có hoang mang. Và quý Phật tử cũng không có nói là tại sao con gửi thầy mà thầy không đọc hết. Được chưa? Giờ hiểu cái chỗ này chưa nè? Hiểu không? Hiểu, cảm ơn. Thì chắc là câu chuyện này thầy kể lại thôi. Thì khi xưa thầy có nghe một cái cốt truyện là có một anh bộ đội. Ảnh ở ngoài miền Bắc á, ảnh vào trong Nam, ảnh đi bộ đội. Thì ảnh có một cái người bạn ở trong Nam nữa ha. Cho nên là hai anh đi bộ đội chung. Thì cái anh đi bộ đội từ Bắc ảnh vào trong Nam đó, thì ảnh vào cái nhà cái người bạn đi bộ đội chung á, ảnh ở. Thì kế bên nhà của anh bộ đội này nè, anh ở trong Nam á, thì có một cô gái rất là xinh xắn. Thì bắt đầu anh ở miền Bắc, ảnh mới quen cô gái miền Nam này. Và bắt đầu hai người thương nhau, không biết là có gì đó hay không, có thề non hẹn biển gì hay không này biết ha. Nhưng mà chắc là có, cho nên là anh này ảnh thề, ảnh hứa là sau khi ảnh về Bắc xong ảnh quay vô ảnh cưới. Nhưng mà sau đó ảnh về Bắc ảnh không quay vô, ảnh không quay vô ảnh cưới. Thì cô này cũng chờ hết năm này qua tháng nọ. Bắt đầu nhà của cô gái là làm thợ rèn, cho nên là mỗi ngày như vậy á, cô ta kêu cái tên của người yêu mình á ha, kêu cái tên của người yêu mình, lấy cái cây sắt á quánh vào cái gì mà thợ hàng nó đập á, cái đe hả, cái đe đó mà cái vỏ đạn á, quánh vô ngay cái vỏ đạn á, quánh nghe bum bum bum vậy đó, mà kêu tên ông kia. Kêu tên ông kia mà nói tại sao anh lừa dối tôi, anh không chịu vô đây, anh nói anh về rồi anh vô mà sao tôi đợi qua năm này tháng nọ, đột cái thứ sở canh đột giả mang đột lừa gạt, mà kêu tên anh ta mà đặt vô cái vỏ đó kêu vậy. Thì anh ta một thời gian sau bắt đầu anh ta cái đầu đau lên, cứ ngày nào tới giờ đó là anh ta bị đau. Thì một ngày nọ thì cái anh ở miền Nam, ảnh trở về, ảnh đi ngang qua cái giờ đó, ảnh đi ngang qua cái chỗ cái nhà cô ta, và ảnh nghe cô ta kêu tên thằng bạn mình và đập vô cái vỏ đó, đập vô cái vỏ đạn nghe bon bon bon vậy đó. Thì bắt đầu cũng ngay cái giờ đó thằng bạn ngoài đó nó đau đầu, và bắt đầu biết sự kiện này rồi, ở ngoài đó là đi thầy, đi thuốc, đi bệnh viện, đi siêu âm là chẻ cái đầu ra lấy não hấp rồi mà vẫn còn đau. Cho nên tới chừng đó bắt đầu mới biết kêu anh đó vô với cô ta hết đập vô cái này thì anh ta hết đau. Như vậy cái sự mà cầu an á, hoặc là cầu siêu đó, quý vị có tin là có hay không? Có không? Có. Cho nên ngày nào chúng ta tụng kinh, chúng ta cũng cầu nguyện. Vì lý do đó mà người nào mà mất trí về chùa vọng chuông dần dần hồi phục tâm trí đó. Và mình về chùa mình vọng chuông, mình cầu nguyện cho người thân của mình à. Cho nên ai mà bệnh nặng á, mà muốn cầu nguyện cho người thân của mình á, đăng ký về chùa ở suốt ngày vọng chuông. Có dám không? Và quý vị cứ ở tụng kinh niệm Phật là quý vị hồi hướng, thì cái việc hồi hướng đó có cảm thì có ứng. Nhưng mà giờ thầy chỉ luôn tại sao chúng ta hồi hướng, là hồi hướng cái gì. Có người hỏi thầy: xin thưa thầy, thân bằng con chết lâu lắm rồi, bây giờ có cầu siêu nữa không thầy? Thầy hỏi quý vị có nên cầu siêu không? Có không? Tại sao phải cầu? Ai giơ tay lên nói. Rồi bây giờ mình nói cầu là tại sao? Thầy nói vậy nè: bây giờ mình cầu cho cái người bệnh hay mình cầu cho người chết, chủ yếu là quan trọng nhất là mình cầu cho các cái quan gia trái chủ của người đó. Giả sử như hầu nhỏ bây giờ á, là quý vị đã từng sát sanh. Quý vị có sát sanh không? Những cái con vật đó nó chết á, nó có chịu đầu thai không? Có con thì do cái nghiệp lực của nó cho nên nó đi đầu thai. Có con nó không chịu đầu thai, nó cứ quay quẩn bên mình, nó trả. Nó bắt mình phải trả. À mà cái lúc mình mạnh khỏe đó thì cái thân mình có hào quang, nó lại gần không được. Cái lúc mình bệnh á, thân mình tắt hào quang, bắt đầu nó sáp vô. À là bắt đầu nó giật mình. Và phần lớn là những người bệnh mà đến lúc hấp hối lâm chung là la rên la mà giật dừ giật giữa ghê lắm. Nằm xuống nhắm mắt là thấy tùm lum tà la, là biết là đó là lúc đó hào quang của mình bị tắt. Hào quang của mình mà tắt lắc là nó bệnh, mà đến lúc sắp chết rồi đó, là bắt đầu chúng ta thấy toàn phần âm không, ghê gớm lắm. Thì cái này thầy nói như vậy để quý vị cầu an, chính là quý vị hồi hướng cho các quan gia trái chủ đó. À người ta đi siêu hết là cái người bệnh nó được lành, cái người chết đó được siêu. Cái người chết mà quý vị thường nghe có những cái câu chuyện mà nói là mình làm mần trâu mần bò để mà làm đám, mần heo đồ làm đám cho cha cho mẹ đi xuống dưới coi trâu coi bò coi heo, có không? Có nghe chỗ này không? Như vậy thì mình hồi hướng, mình phóng sanh tu phước hồi hướng là để hóa giải mấy cái nghiệp đó. Mà mấy cái con vật đó mà nó nhận được cái phước đó rồi, nó sanh hết rồi. Nó phải nhận, nó sanh trước rồi cái người thân của mình mới siêu nghe. Cho nên có nhiều lúc mà mình nói sao mà chị thiếu nợ bao nhiêu mà tôi cho tiền chị trả nợ hết mà vẫn không hết. Hồi trưa cũng có người hỏi thầy. Thầy nói giả sử như bà thiếu nợ 1 tỷ mà giờ quý vị gửi mới có 100 triệu, bà còn thiếu 900. Phải không? Sao bà siêu được? Cho nên mình phải hồi hướng từ năm này qua tháng nọ, hồi hướng hoài. Cứ có bao nhiêu công đức phước báo cầu siêu hồi hướng, cầu an hồi hướng, cứ như thế. Và nếu như người đó siêu rồi thì làm sao? Giả sử như người đó mà siêu rồi á, thì bây giờ sanh ra trong một cái kiếp khác, và sanh ra làm người đi, nhưng mà sanh ra được làm người nhưng mà bệnh tật, thì nhờ cái phước của người thân hồi hướng cho nên cái người kia hết bệnh. Mà nếu mà người thân mà tạo ác nữa đó thì người kia đang khỏe mạnh tự nhiên bệnh, là do bị cộng nghiệp với cái người thân trong quá khứ đã kéo theo cái phước, mà phước này là phước cộng nghiệp. Cho nên chúng ta thấy là có người mù mà một thời gian trị hết mù, có người bại liệt một thời gian biết đi đứng, có những đứa nó bại não một thời gian nó nói chuyện được, nó học hành được, còn có những đứa mà nó đang ngon lành đàng hoàng vậy, còn bé nó ngon lành lắm, nhưng mà một thời gian nó bị tai biến, nó bị điên điên khùng khùng, rồi nó bị thế này thế nọ. Đó là do cái phước của chúng ta, nó trổ trước hay nó trổ sau, rồi do cộng nghiệp với phước của đời trước nữa. Như vậy thầy nói vậy là quý vị hiểu cái ý nghĩa là cầu an cầu siêu chưa? Hiểu chưa? Rồi hiểu, cảm ơn. Rồi bây giờ thầy nói tới đám ma thôi ha. Bây giờ nói tới cái đám ma. À, tại sao mà mình làm cái đám ma? Quý vị biết tại sao không? Quý vị biết truyền thống của nó. Truyền thống của đám ma ngày xưa ông cha ta ăn lông ở lỗ. Khi có người chết là ta tới ta chia thịt. Ha? Thân bằng quyến thuộc vây quanh chia thịt mỗi người một miếng. Có một lần là thân bằng quyến thuộc đó có một cái người đi xa, cho nên cái người kia chết để đó chưa có dám chia. À, đợi cho cái ông đó về mới chia. Tới chừng đợi cái ông đó về thịt thúi ráp nhau khóc, tiếc quá chia không được. Ăn đâu có được đâu. À, nói cái này nghe ớn quá ha. Thiệt à. Rồi, Rồi bây giờ khi mà chúng ta, bây giờ cái người mất, tại sao chúng ta để tang? Tại sao để tang 3 năm mà để có 2 năm hết rồi? Rồi bắt đầu tới để tang. Thì khi để tang là do hầu đó khóc, là về sau là thương cái người chết quá, khóc. Cho nên là dắt cái khăn trên vai chùi nước mắt. À, mà dắt cái khăn thì khăn kiểu nào không biết, ai có khăn nào dắt khăn nấy. Vậy mà sau đó cái người ta phải hiểu là dắt cái khăn phải có ý nghĩa, cho nên làm cái khăn phải như thế nào. À, thì cái người Trung Quốc á, cái này là xuất phát Nho Gia là từ Trung Quốc mà đưa ra, chứ cái nghi thức để tang này Việt Nam mình thì không thấy cái lịch sử, nhưng mà thấy lịch sử Trung Quốc mà Nho Gia dạy chứ không phải Đạo Phật dạy. Đạo Phật không có để tang gì hết trơn, nhưng mà này là theo cái truyền thuyết Nho Gia. Mà Việt Nam chúng ta là ngàn năm đô hộ giặc Tàu, cho nên chúng ta bị đô hộ. Do vậy mà bây giờ văn hóa của chúng ta là văn hóa bị cộng hưởng, chúng ta ảnh hưởng cái đẹp. Nhưng mà người Trung Hoa đó thì do cái ý nghĩa thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên, hiếu đứng đầu một tâm hạnh tốt, cho nên là chữ trung với chữ hiếu là quan trọng nhất. Vậy thì quý Phật tử mà hiểu được cái chữ trung với chữ hiếu rồi thì bắt đầu chúng ta biết là chữ hiếu bắt đầu để tang, và bắt đầu người ta quy định ra để tang 3 năm. Là tại sao? Tại vì cha mẹ mang nặng đẻ đau, cho nên đến lúc người con mà để tang thì phải để tang để trả cái hiếu cha mẹ mang nặng đẻ đau của mình. Mà cha mẹ mang mình trong bào thai là 9 tháng, sanh ra là tính 1 tuổi, sanh ra trong khoảng thời gian 2 năm mà chúng ta biết đi chưa? Chưa biết đi phải nằm trong vòng tay của cha mẹ. Lúc đó không có cha mẹ thì chúng ta đói chưa biết ăn, khát chưa biết uống. Do vậy mà phải 3 năm. Về sau thì người con phải để tang 3 năm để trả cái hiếu đó. Thì người Trung Hoa đó, người con để tang là quý lắm. Nó để tang là đầu không đội nón, chân không mang dép, đi tới đâu làm việc gì là không có lấy tiền. Cho nên cái người con mà để tang đi đến nhà người ta quý lắm, người ta mừng lắm. Còn bây giờ Việt Nam của mình đổi trở lại, ai mà đến tang tới nhà biểu đứng ngoài cổng thôi. Để tang vô nhà xui mày. Mày để tang không có đi đám cưới mày. Đám cưới người ta vui gần chết để tang đến chi. Cho nên bắt đầu giờ này á, cái ý nghĩa để tang về Việt Nam chúng ta nó bị đảo lộn trở lại. Ý nghĩa bị đảo lộn. Không hiểu ý nghĩa để tang. Để tang là hiếu thảo lắm mới để tang. Thì chúng ta bây giờ chúng ta vẫn còn một cái ý là trước kia tôi nghe là có người là con bất hiếu thì cha mẹ cấm mày, tao từ mày, mai mốt tao chết mày không được về để tang, mày để tang tao xì. Ngu quấn không? Có không? Tự nhiên cái nói chi vậy, để mai mốt mất cái lời thề, tới chừng nó về nó để tang xì ra, mấy người đi đám hửi chứ ai hửi, đâu phải mình nó hửi đâu, đúng không? Cho nên là nói như vậy đúng hay sai? Vậy thì những cái người mà bị cha mẹ từ, nó không để tang, vậy nó có hiếu không? Vậy có chấp nhận cho nó đến để dự lễ với mình không? Cho nên cái ý nghĩa để tang bị hiểu vậy đó. Để tang là để báo hiếu cho cha mẹ, thấy không? Cha mẹ nuôi mình, cho nên bây giờ mình để tang để báo hiếu. Vậy thì lúc mình để tang, mình cầm đến cái tang, mình nghĩ là có người cha mất, có người mẹ mất. Như vậy thì nhờ cái đó mà mình hồi hướng cái phước. Cho nên lúc đó mình ăn chay niệm Phật, mình làm cái gì đó có cái tang chính là cái duyên mối để mình hồi hướng nó tốt hơn. Hiểu chưa nè? Hiểu không? Hiểu, cảm ơn. Vậy thì mai mốt để tang đừng có mê tín, nghe chưa? Người Trung Quốc để tang bằng giải gai giải bố. Vì sao? Vì cha mẹ nuôi con ăn không ngon, ngủ không yên, nằm xuống không yên. Do vậy người con để tang cho cha mẹ để bằng bao bố. Giải ta giải gai, giải đó là bằng gai, bằng bố, để chi nằm xuống nó sốt là mình ngủ không yên. Để mình làm nhiều cái việc phước thiện hồi hướng cho cha mẹ, chứ không có được ăn no ngủ kỹ. Như vậy mới đúng cái nghĩa là để tang. Vậy mà giờ này về Việt Nam mình thì những người Hoa vẫn còn để bằng bao bố. Chứ còn người Việt của mình thì bắt đầu giờ là để tang trắng rồi. Bắt đầu có ý nghĩa khác rồi, mình dịch nghĩa khác. Tang trắng là để cho lòng hiếu thảo trong trắng. Tang trắng là mong cho cha mẹ mình sanh về cõi tịnh. Cái cõi đó là cõi trong trắng. Tang trắng là để cho nó thể hiện cho cái thiết lập một cái truyền thông giữa mọi người xung quanh là đừng có cái gì ô nhiễm. Vân vân và vân vân, với cái từ trắng đó là người ta có thể giải thích khác, nhưng mà nó trật với cái nguồn gốc của cái tang. nó trật với nguồn gốc của cái tang. Cho nên bây giờ ai để tang, để không để tang thôi, không hiểu để cũng như không. Cho nên có người ra tới mã bắt cái tang dục xuống, có người để được 49 ngày, có người để được 100 ngày, có người để được 5, có người để 2 năm. Ha. Còn thầy để cái tang khỏi xả. Chẳng qua là mình hiểu rồi thì có cần phải để, có cần phải xả không? Để cũng vậy mà không để cũng vậy, xả cũng vậy mà không xả cũng vậy. Cho nên mình để tang cho nó có, ngày xưa tới giờ tổ tiên ông bà mình để, cho nên mình để. Ha. Cái này là phong tục tập quán, mình để tang trên đầu cho có. Ha, và luôn luôn nghĩ nhớ đến cha mẹ thầy tổ để chi? Mình làm nhiều điều tốt cho cha mẹ thầy tổ mình vui. Còn bây giờ mình để tang, thầy nhắc luôn nha, trong 49 ngày vợ chồng đừng có gần nhau. Gần nhau coi chừng trong khoảng đó là nghiệp lực nó dẫn rất là mạnh. Mà ta để tang cho cha mẹ thì ráng trong 49 ngày ráng ăn chay niệm Phật. Ha. Chứ mấy cái ngày đó là thần thức của cha của mẹ của người thân mình á, lúc mình để tang á, là cảm ứng với mình rất nhiều. Thì coi chừng quan gia trái chủ đối đầu ngay những ngày đó ha. Vợ chồng ráng ăn chay nằm riêng ha. Thầy nói vậy quý vị hiểu không? Rồi cảm ơn quý vị. Chứ không mai mốt mà sanh nó ra cái mình dạy nó không được, mình la nó không nghe, cái nó mày cha tao hả? Coi lại coi có phải không? Thiệt đó ha. Thì đó là thầy khuyên như vậy. Rồi bây giờ khi quý vị mà khi người mất á, là quý vị y theo cái lời của Đức Phật dạy ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Cho nên quý vị làm một cái bảng ha, làm một cái bảng ghi là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tiếp Độ Hương Linh, ai đó chấm chấm chấm, ai đó ha, pháp danh gì đó, pháp danh vô. Nhớ là khi mà cái người chết mà chưa quy y thì quý thầy tới tụng kinh Đám Ma nhờ quý thầy quy y cho Hương Linh, ghi luôn pháp danh vô ha. À, sau đó là ở dưới là sanh năm nào, giả như sanh năm nay mà hưởng thọ 61 tuổi thì sanh năm Canh Dần để là nguyên sanh Canh Dần ha. Rồi hưởng thọ bao nhiêu tuổi, rồi vãng sanh ngày mấy tháng mấy, nhớ ghi năm âm lịch. Giả sử như nếu mà vãng sanh ngày nay thì ghi là vãng sanh ngày 19 tháng 8 năm Canh Dần, được chưa? Rồi cái dưới để nguyện cho Hương Linh nghe được lời kinh niệm Phật nhất tâm, nghiệp chướng tiêu trừ, sanh về cõi tịnh. Nhớ là kêu là nghiệp chướng tiêu trừ, nhưng mà phải niệm Phật nha. Phải nguyện cho Hương Linh niệm Phật. Mình kêu Hương Linh niệm Phật, một mình kêu rồi mọi người đến thắp nhang, mình nhờ mọi người kêu nữa. Như vậy nó đúng theo ý nghĩa của Đức Phật dạy ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Phải chăng Đức Phật ngài dạy ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên là ông đi xuống dưới, ông cứu mẹ ông không được, thì bây giờ ông về ông nhờ chư tăng thanh tịnh để chú nguyện. Thì chư tăng thanh tịnh chú nguyện, thì bây giờ mình đâu có chư tăng nhiều đâu mà chú nguyện, thì mình nhờ Phật tử bà con cô bác tới chú nguyện. Dán một cái tờ giấy trước cái Hương Linh á, rồi dán một cái tờ giấy trước Đức Phật á, cái bàn Phật á, mình có hai cái bàn mà, dán hai tờ giấy, người ta thắp hai cây hương qua bàn Phật cầu nguyện, qua bàn Hương Linh cầu nguyện, được chưa? Hiểu không? Hiểu, cảm ơn. Và như vậy là quý vị hiểu cái ý nghĩa để tang, cho nên quý vị ráng mà để tang mà làm cái phước để hồi hướng nha. Rồi quý vị trong cái lúc mà tang gia đó thì tôi mong rằng quý vị đừng bao giờ mà làm mặn. Trong cái lễ tang nên làm chay. Nên làm chay để hồi hướng cái phước cho người đó. Nhưng mà quý vị biết không? Khi cái người mất người ta cần sự thanh tịnh đúng không? Người ta cần sự thanh tịnh vì cái thần thức nó rất là sợ hãi. Cái thần thức nó rất là sợ hãi. Mà bây giờ cái đám á mà ồn náo thì quý vị nghĩ cái thần thức đó nó đi đâu? Thần thức đi đâu? Do vậy mà trong đám ma, những người thân ráng làm sao để giữ cho cái cảnh thanh tịnh. Nếu được thì mở niệm Phật, mở trì chú Đại Bi, để cho cái Hương Linh nó nghe mà nó siêu. Như vậy thì nói thì nó rất là khó, vì cái nghi thức phong tục tập quán của mình là phải có nhạc có đờn. Thì quý vị thấy có nên không? Cái này thầy nói tùy thôi nghe. Tùy thôi. Nếu mà ai mà còn theo nghi thức của mình thì làm ồn náo, cái đó là tùy quý vị ha. Rồi còn mướn nhạc ta, rồi còn mướn nhạc Tây, rồi còn mướn nhạc gì nữa không biết. Thì cái này là thầy nói là quý vị tự nghiên cứu để ý coi có nên hay không nghe. Chứ theo quan điểm của thầy thì nên giữ cái thanh tịnh. Bà con cô bác tới uống trà, ăn bánh ngọt, nhưng mà nhớ trà đó thì nấu chỗ khác, đừng nấu ở nhà. khi chúng ta đãi trà trong một cái tiệc mà cái người mất á, thì do cái người mất là âm mà trà là dương, mình vừa mở cái hộp trà ra là nó hút cái phần âm vô đó, chế uống là bệnh. Cho nên bây giờ ở cái đám ma không được đãi trà, mà nếu chúng ta đãi trà thì chúng ta phải nấu nước trà ở nhà bên kia kìa, đem qua đây đãi. Nghe không? Nhớ là thầy nói vậy nghe. Tại vì trà quý vị thấy là trong cái xác ốp bao nhiêu trà đúng không? Vậy nhưng mà liệu nó hút hết cái phần âm không? Cho nên cà phê với trà là trong cái đám ma chớ có nên dùng. Dùng là dùng cái nhà bên kia đem qua. Tại cà phê là dương, trà là dương, mở ra là nó hút cái thức âm, âm vô, uống bệnh. Nói vậy hiểu không? Hiểu, cảm ơn. À, cho nên là trong cái đám thường khi người ta đãi nước suối rồi ha, thì bây giờ mình uống nước ăn bánh ha, uống nước ăn bánh. Thì bây giờ sau khi uống nước ăn bánh rồi thì quý vị nên âm thầm lặng lẽ nói chuyện nhỏ thôi. Trời ơi, đến cái đám ma mà thầy tụng kinh mà ở ngoài la còn lớn hơn cái máy bị trù đó. Do vậy mà quý vị nên á, trong cái đàn tràng của chúng ta làm một cái lễ đám ma là xin thưa ráng giữ làm sao cho im lặng, đừng có uống rượu ăn thịt. Trời ơi, đã mà người chết của mình mất vậy mà mình còn uống rượu ăn thịt nữa, mình tội họ chứ. À, cho nên á, ráng làm sao quý vị đấu tranh cho đến lúc nào gia đình Phật tử đừng bao giờ đãi rượu thịt. À, và đừng để cho mọi người la thùm trà đất. Mọi người tới mời tất cả khách vô tụng kinh luôn, mời khách vô tụng kinh luôn nếu giờ tụng kinh. Còn không ai mời khách nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi để cho cái sự thanh tịnh vắng lặng. Thì đó là một trong những ý nghĩa cầu siêu lớn hơn. Thầy nói vậy Phật tử hiểu chưa? Rồi hiểu rồi, cảm ơn quý vị. Đáng ra là thầy còn hướng dẫn cái việc thờ cúng nữa, nhưng mà bây giờ nói sơ thôi ha. Ở nhà quý vị có tâm thờ thì nên thờ tượng Phật và Bồ Tát. Thấy không? Mình thờ Phật Bồ Tát là để mình quán chiếu cái bức tượng đó với đối tượng được thờ. Cho nên trên bàn thờ để hai cái đèn cầy để quán chiếu trí tuệ của Phật, trí tuệ chúng ta đó là ánh đèn. Cúng hai ly nước quán chiếu cái tâm thanh tịnh của Phật với tâm thanh tịnh của ta, cho nên cúng hai ly nước. Cúng một cái lư hương để chỉ cho lư hương chính là sự từ bi nhẫn nhục, hay gọi là bi trí dũng. Từ bi phải có trí tuệ và dũng mãnh. Để chi vậy? Cái lư hương là chỗ người ta cấm vào ha. Người ta cấm cái gì cũng được hết, cái tâm chúng ta phải kiên nhẫn. Trong lư hương mỗi nửa tháng chúng ta phải sàng một lần, bởi vì trong đó cái này cái kia nó rớt vô, con này con kia nó rớt vô, rồi khi cấm vô đó rồi có cái những cái đoạn nhang mà ngông nó rớt vô, cho nên lâu lâu mình cấm mình phải sàng trở lại. Cũng giống như tâm chúng ta mỗi nửa tháng đi sám hối lần. Cho nên trong cái lư hương á, là trong cái bát hương á, mỗi nửa tháng phải đem ra sàng một lần để cho nó mềm dễ cắm. Trong lư hương thường khi ta để bằng tro và cát, phải không? Đừng có để gạo nha. Rồi mà cắm một thời gian nó dễ cứng, cắm không được nữa thì này là làm biếng nè, phải không? Rồi bên đây là dĩa trái cây. Dĩa trái cây tượng trưng cho nhân quả trong đạo Phật, đúng không? Cho nên trên tinh thần nhân quả đó ráng mà lo tu tập. Gieo nhân nào thì có quả nấy, đừng bao giờ mê tín dị đoan nha. Mê tín là cái nhân xấu đó sẽ có kết quả xấu. Rồi hai cái đèn cầy, hai ly nước, bình bông, dĩa trái cây, lư hương là đủ một mâm, được chưa? Cúng Phật thì như đó thôi. Đức Phật không có đòi gì đó, Đức Phật không có ăn bánh, Đức Phật không có cần tiền tổ, nghe. Rồi thờ thì thờ Quan Âm Bồ Tát, tất cả mọi người tuổi nào cũng thờ được Quan Âm Bồ Tát, vì Quan Âm Bồ Tát gần gũi với chúng ta. Tuổi nào cũng thờ Phật được hết. Thờ tượng càng tốt, vì thờ tượng mình nhìn vô nó dễ cảm ứng với mình hơn nha. Còn có người nói là thờ tranh tốt hơn thì cứ thờ tranh. Còn có người nói là con thờ chữ tốt hơn thì trong chữ ghi chữ Quan Âm Bồ Tát thờ. Thấy không? Như vậy thì giờ quý vị thấy cái thờ cái nào ngon hơn? Theo quan điểm của thầy, thờ tượng ngon hơn. Thờ tượng càng bự càng tốt. Thờ cái tượng y như cái tượng trong chùa của thầy vậy nè, tốt. Thì cái nhà quý vị nhỏ thì ráng làm cái chùa tại nhà. Cái tượng bự như vậy mình quán chiếu nó mới dễ, đúng không? Chứ nhà mình thờ cái tượng có chút xíu mà thờ thật là cao dưới giòn đâu thấy đâu. Coi chừng vắng nhện bu đầy trên. Làm vậy thờ vậy có đúng không? Không. Thờ làm sao mà bằng trên đầu ta, ngang với đầu với trên đầu là được rồi. Như vậy hàng ngày ta thắp cái hương, ta nhìn lên ta cảm ứng được. Còn nếu nhà nào thờ được mà làm cái tam cấp nữa càng tốt. Cái tam cấp ở trên thờ Phật, cái để ảnh tượng đồ, cái dưới để bình bông dĩa trái cây, cái lư hương cái dưới nữa mình cúng gì đó, mình dọn lên mình cúng. Như vậy nhà có cái tam cấp là tốt. Mình trải bàn trước, mình tụng kinh, mình nghe Đức Phật với mình, nó gần gũi. Thầy thấy luôn Đức Phật đứng đây chứng minh cho mình nó gần gũi. Chứ để xa quá cảm ứng khó, phải không? Vậy thì đó là thầy cũng xin chia sẻ với Phật tử về vấn đề thờ cúng. Không được hoang mang vấn đề thờ cúng nha. Rồi nếu có điều gì nữa, tháng sau chúng ta gặp nhau, quý Phật tử hỏi, thảo luận tiếp. Còn giờ này trễ quá rồi, Phật tử đứng dậy hồi hướng.